Long Tế, chương 764. Không thể tin nổi, gocchuyenaudio.com. Ba lần giao thủ trước đó, lần giao thủ đầu tiên Arthur dùng chiến thần trảm uy lực đáng sợ, anh dùng đoàn sơn hà đỡ, lần giao thủ thứ hai, Trần Phong vẫn ở thế yếu, bị Arthur đuổi theo đánh, trong lúc bất đắc dĩ phải dùng đoạt mệnh, khiến Arthur tưởng Trần Phong đã cùng đường, phải liều mạng. Quả nhiên Arthur mắc lừa rồi, tưởng Trần Phong đã cùng đường, cộng thêm việc anh ta rất tự tin với thực lực của mình, cho nên không dùng chiến thần trảm, mà dùng phong chi kiếm ít tốn sức. Còn Trần Phong nắm chắc thời cơ trong thời khắc quan trọng dùng phá thiên, cho Arthur một đòn chí mạng, khiến đối phương bị thương, lại bị đứt một cánh tay. Mọi thứ Trần Phong đều tính toán cực kỳ kỹ càng, có thể nói là từ lúc trận đấu bắt đầu, anh đã nghĩ đến phương pháp ứng phó trận đấu. Lúc này Arthur đã bị thương nặng, năng lực chiến đấu giảm mạnh, Trần Phong sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt hảo thế này, lúc này lao vào Arthur với tốc độ cực nhanh, tát một cái. Cái tát này không đơn giản, là bát quái trưởng nổi tiếng của giới võ thuật hoa hạ. Vốn dĩ hai người đang nói chuyện, một chiêu đột ngột này của Trần Phong, Arthur căn bản không phản ứng lại được. Thời khắc nguy hiểm, Arthur chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, lắc mình một cái, bảo vệ chỗ hiểm, sau đó tung một cánh tay ra chuẩn bị đỡ, nhưng anh ta đã đứt một tay, hành động không tiện, hơn nữa trong người có vết thương, hạn chế sự linh hoạt, lúc này bị Trần Phong tát cho một cái vào cánh tay. Gần như là ngay khi lòng bàn tay tiếp xúc với cánh tay đối phương, nội kình Trần Phong khởi động hòa vào lòng bàn tay, gia tăng sức cánh tay Arthur gãy, sau khi đột phá phòng ngự, đập một phát vào vai Arthur, cơ thể Arthur bay ra sau không kiểm soát được. Cảnh này giống với vừa nãy, nên các khán giả đều không phản ứng được. Các khán giả không hiểu Arthur lúc đầu còn như chiến thần áp đảo Trần Phong, nhưng mới đó đã thành thế này, bị Trần Phong đuổi đánh. Máu tươi và chiếc áo giáp vỡ vụn của Arthur không ngừng nhắc nhở các khán giả, sự kịch liệt của trận đấu này và sự thực Arthur bị đánh. Trận đấu kết thúc, Arthur thua rồi. Nhìn thấy tình hình trên sàn, hầu hết mọi người đều xuất hiện suy nghĩ như vậy trong lòng, Arthur lúc này như chó nhà có tăng, không còn vẻ huy hoàng khi trước, chỉ có nhục nhã ê chề. Arthur là một trong những thành viên của gia tộc Roboli, từng theo nghiệp kinh doanh, cuối cùng anh ta cho rằng đây không phải mục tiêu mình theo đuổi, kiên quyết dứt khoát từ bỏ sản nghiệp gia tộc, theo võ sĩ trong gia tộc học võ. Khi thực lực Arthur có chút thành tựu thì được tòa thánh thu nhận. Arthur sau khi vào tòa thánh, vẫn luôn chuyên cần tập võ, sau đó thu hút sự chú ý của giáo hoàng rất truyền dạy cho anh ta bí thuật chiến thần trảm của tòa thánh. Thực lực của Arthur lại lần nữa được nâng cao, trở thành kỵ sĩ thánh trẻ nhất trong tòa thánh. Dường như ông trời cực kỳ thiên vị anh ta, thực lực anh ta cứ lên mãi, giá trị nhan sắc cũng khá cao, vẫn luôn là đối tượng mà mọi nữ tu trong tòa thánh ngưỡng mộ. Không chỉ trong tòa thánh, thậm chí là Vatican, những cô gái ở nơi khác cũng thích người võ thiên tài kết hợp với ngoại hình này. Có thể nói chỉ có hai chữ hoàn hảo có thể miêu tả Arthur. Chỉ có điều một người đàn ông hoàn hảo như vậy, hôm nay lại đánh mất tự tôn hoàn toàn. Hôm nay trên sàn đấu này, Trần Phong đã đánh bại kỵ sĩ thánh tòa thánh hoàn hảo này, hơn nữa còn là ở trước mặt. gocchuyenaudio.com. Nhiều người, ở trước mặt giáo hoàng rớt và thánh nữ Enzo, khiến chút tự tôn cuối cùng trong lòng Arthur vỡ vụn. Arthur lúc này chỉ muốn xé xác Trần Phong, anh ta không phải chưa từng muốn liều mạng với Trần Phong, nhưng lý trí nói với anh ta, nếu làm vậy thì chết chắc, nên Arthur lúc này chỉ có thể nhịn. Arthur hơi hối hận, nếu không phải anh ta quá sợ ý thì kết cục chắc chắn sẽ không thế này, vừa nãy nếu anh ta tung ra chiến thần trảm, trước tiên không nói có thể đánh bại Trần Phong nhưng hậu quả chắc chắn nhỏ hơn giờ nhiều. Sách này do Perfect Planet dịch và phát hành, mọi hành vi vi phạm bản quyền sẽ bị truy cứu theo pháp luật. Chỉ có điều mọi việc đều không có kết quả. Đúng lúc này, trọng tài đi lên, hỏi Arthur theo quy định cuộc thi. Arthur, giờ cậu thế nào? Có thể đấu tiếp không? Mắt Arthur lộ vẻ tuyệt vọng, mặc dù anh ta vô cùng không cam lòng, nhưng lúc này cũng không thể xoay chuyển tình thế. Arthur nhắm chặt mắt. Mãi một lúc lâu, Arthur mở mắt ra lắc đầu, trận này anh ta thua rồi. Tôi tuyên bố trận đấu lần này Trần Phong Hoa Hạ thắng. Trọng tài tiến lên trước mấy bước tuyên bố kết quả với mọi người. Này, anh không phải được xưng là kỵ sĩ thánh tòa thánh sao? Vừa nãy chẳng phải anh có dáng vẻ vênh váo cao ngạo sao? Giờ làm sao thế? Sợ rồi, đứng dậy đấu tiếp đi, đúng là thứ mất mặt. Trọng tài vừa tuyên bố kết quả trận đấu, cơ quẩn trên ghế khán giả đã bật cao ba thước, kích động hét to, trong lời nói toàn là mỉa mai với Arthur. Câu nào của cơ quẩn cũng như đâm vào tim Arthur. Arthur vốn đã vì thua cuộc mà trong lòng cực kỳ uất ức, nhưng bây giờ cơ quẩn lại dùng ngôn ngữ kích thích Arthur, chỉ cảm thấy không trốn dung thân, lúc này trước mặt tối thui, ngất đi. Trần Phong, đúng là Trần Phong có khác, cậu không khiến tôi thất vọng. Thiên Ưng nhìn Trần Phong trên võ đài, nắm đấm siết chặt, trong lòng kích động. Không chỉ Thiên Ưng, lúc này đến cả mấy người Cơ Vô Thường, Phương Chính đại sư, Thương Bác cũng thở phào, A Thơ sẽ thua, là điều không ai trong họ ngờ được. Trận này thực sự quá đặc sắc, lúc đầu Trần Phong bị chèn ép cho không thở nổi, khi mọi người tưởng Trần Phong sắp thua cuộc thì Trần Phong lại dùng một thức đáng sợ, một chiêu cứu vãn trận thua, thậm chí đánh bại A Thơ, thắng trận đấu này. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao lại kết thúc rồi? Đúng đó, còn chưa xem rõ trận đấu đã kết thúc, ai mà biết chứ, giải thích chút đi. Những người quyền quý và võ sĩ thực lực yếu kém trên ghế khán giả lúc này đều ngơ ngác nhìn nhau, họ căn bản không nhìn rõ hình ảnh trận đấu, vì tốc độ của A Thơ và Trần Phong quá nhanh, bọn họ sao có thể nhìn rõ được. Ôi, thực sự không ngờ kết cục sẽ thế này. Chứ gì nữa, lúc mới đầu Trần Phong bị A Thơ áp đảo, căn bản không thể đánh trả, ai ngờ trong thoáng chốc đã thay đổi chiến cuộc giành chiến thắng. Nói đi cũng phải nói lại, Phá Thiên rốt cuộc là võ học gì? Chẳng lẽ là võ công tuyệt thế thất truyền đã lâu của giới võ thuật Hoa Hạ sao? Ngoài những người bình thường thuộc xã hội thượng lưu và những võ sĩ thực lực khá kém ra, thì đến cả những tuyển thủ hoặc võ sĩ thực lực mạnh khác ở đây cũng không nhịn được mà thảo luận về trận đấu, phân tích tình hình trận đấu lần này. Trận đấu này có thể nói là vô cùng đặc sắc, sự nguy hiểm trong đó không chỉ người trong cuộc có thể cảm nhận được, mấy người mạnh trong sân cũng nhìn thấy rõ ràng, trận này Trần Phong. Góc chuyện audio.com, giành chiến thắng, đến giờ anh chưa thua trận nào, việc này đủ chứng minh sức mạnh của anh. Thất bại của A Thơ khiến người ta khó mà tin được, lúc trận đấu bắt đầu, anh ta phải nói là như hổ dữ xuống núi, vô cùng hung mãnh, nhưng không ngờ được chớp mắt đã rơi vào thế yếu, hơn nữa là một bước lùi, bước nào cũng lùi, cho đến cuối cùng tự động nhận thua. Cách chương.